Thái cổ cuồng ma, chương 347, chiến thánh tử. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Trước nhìn Tần Vũ Liên chiến mấy người, tuy biết kỳ lực lượng cường hãn vô cùng, nhưng vậy cũng là cảm giác. Mà bây giờ chân chính chịu đựng Tần Vũ công kích, giao chỉ thánh tử mới biết Tần Vũ kinh khủng. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng may giao chỉ thánh tử trên người đã sớm phủ thêm chiến giáp. Nếu không một kích này sợ rằng cũng có thể nổ quanh người hắn cốt cách. Tuy có chiến giáp, triệt tiêu to phần lớn lực lượng, giao chỉ thánh tử thân thể như cũ đụng vào kết giới trên. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngay tại giao chỉ thánh tử nghĩ tưởng giữ vững thân thể, lần nữa phát động công kích lúc, hắn đột nhiên cảm giác thân hãm vũng bùn trong ao đầm. Động tác bị hạn chế cực lớn. Ngay tại giao chỉ thánh tử sợ hãi lúc, hắn bên tai quanh quẩn từng đạo tiếng sấm. Tiếng sấm phảng phất mấy trăm đạo sấm đồng thời vang dội chân trời. Mà một cổ chí mạng cảm giác nguy cơ để cho giao chỉ thánh tử hoảng sợ thất sắc. Copy nội dung từ chuyện 88. Thân là giao chỉ thánh tử hắn tất nhiên phi phàm. Tuy là kinh hãi, nhưng ở thời khắc nguy cơ hắn cũng không kinh hoàng thất thố. Hai tay chợt nắm chặt thành quyền, nhanh mạnh mở ra như cung hình, mang theo không tên hủy diệt chi lực hung mãnh đập về phía Tần Vũ. Hủy diệt chi quyền, giao chỉ thánh tử giống giận. Copy nội dung từ chuyện 88. Tốt lực lượng kinh khủng. Tin đồn giao chỉ thánh tử bước vào hủy diệt chi đạo đạo môn, lấy được một tia hủy diệt chân lý. Xem ra đúng như dự đoán. Copy nội dung từ chuyện 88. Hàm chứa hủy diệt chi đạo đạo chi lực, ảnh biến cảnh tu sĩ chỉ bằng vào thân thể sợ rằng khó mà ngăn cản. Đệ tam tầng khách quý lầu Lăng Giao chợt đứng lên, tú mâu bên trong bộc phát ra lạnh giá hàn mang, trong con ngươi nhiều phần sát cơ cùng tức giận. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho tới nay, giao chỉ thánh tử tâm ý nàng không phải là không biết. Nhưng hai người từ nhỏ đến lớn, ở Lăng Giao tâm lý giao chỉ thánh tử là sư huynh như huynh dài. Nhưng sau khi lớn lên, giao chỉ thánh tử khắp nơi bảo vệ Lăng Giao, để cho Lăng Giao sinh lòng làm rung động. Có thể chẳng biết lúc nào, giao chỉ thánh tử tệ hại hơn. Cơ hồ mọi việc đều phải làm vượt. Đặc biệt là có sư huynh để đến gần lúc, hắn cũng có nghiêm nghị cảnh cáo. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì Lăng Giao nhất tâm hướng đạo duyên cớ, đối với cái này nhiều chút cũng không thèm để ý. Lại không nghĩ tới hôm nay bởi vì chính mình duyên cớ, giao chỉ thánh tử còn muốn đem Tần Vũ bóp chết. Nếu Tần Vũ thực lực không mạnh mẽ, sợ rằng phải bởi vì chính mình mà chết. Cái này làm cho Lăng Giao giận dữ. Nàng lạnh lùng nói, Lệ Thanh Vân, ngươi dám. Trong thanh âm mang theo một cổ cực lớn uy áp. Uy áp hóa thành một cổ kinh đào hãi lãng lao ra phòng tiếp khách bao phủ trên bong kết giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Chúng đệ tử kinh ngạc vạn phần. Ai cũng không nghĩ tới giao chỉ tông thánh nữ lại là một ngoại nhân đối với giao chỉ thánh tử động sát tâm. Điều này khiến người ta không chỉ có mơ tưởng viển vông. Đối mặt giao chỉ thánh tử kinh khủng hủy diệt chi lực, Tần Vũ thân thể bất động như sơn, sừng sững bất động, đấm ra một quyền, quyền kính hung mãnh đánh phía giao chỉ thánh tử lúc, thân thể của hắn chợt đi phía trước bước ra một bước. Hai tay dương một cái hợp lại, copy nội dung từ chuyện 88. Huyền Vũ chú đình, Huyền Vũ phòng thiên, copy nội dung từ chuyện 88. Thiên lôi hộ thể, cường khí hộ thể, copy nội dung từ chuyện 88. Lực nguyên hộ thể, thiên địa cực trung, copy nội dung từ chuyện 88. Đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm bên dưới, sáu đạo phòng ngự cái lồng cơ hồ là đồng thời hiện lên, đem Tần Vũ bao phủ. Cùng lúc đó, giao chỉ thánh tử kinh khủng một đòn hung mãnh đánh vào sáu đạo phòng ngự cái lồng trên. Tần Vũ thần thái lạnh lùng, hai tay của hắn chợt bóp ra lưỡng đạo thủ ấn. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên địa cực ấn chi cực sát ấn. Thiên địa cực ấn nặng núi ấn. Copy nội dung từ truyện 88. Ủng ủng. Trên bong thuyền Thiên Kiêu Môn cặp mắt toàn bộ trừng tròn xoe. Cơ hồ đều phải trừng ra ngoài. Vào giờ khắc này, bọn họ cảm nhận được một cổ không tên sơ xác tiêu điều ý. Copy nội dung từ truyện 88. Đang lúc mọi người khiếp sợ lúc, giao chỉ thánh tử hủy diệt chi lực đem Tần Vũ thôn phệ. Mà vốn là bị Tần Vũ quyền kính chấn khí huyết sôi sùng sục, dán chặt ở kết giới trên giao chỉ thánh tử sinh lòng vô tận sợ hãi. Trong miệng tràn ra tiên huyết, hai mắt vạn phần hoảng sợ nhìn hung mãnh đánh tới lưỡng đạo thanh đồng thủ ấn. Phảng phất gặp vạn tầng đại sơn cuồng oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Ủng ủng, kết giới giống như sôi sùng sục nước ầm ầm vỡ nát. Mà giao chỉ thánh tử thân thể không ngừng đụng vào kết giới trên. Trực tiếp đem kết giới chấn vỡ. Bay ra ngoài, đụng vào hư không thuyền trận pháp màn sáng trên. Copy nội dung từ truyện 88. Cả chiếc hư không thuyền yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn dần dần hiện lên gầy gò bóng người. Để cho người hoảng sợ cực kỳ là chịu đựng giao chỉ thánh tử hủy diệt chi lực. Người điên chẳng những bình yên vô sự, ngay cả cả người áo quần như cũ chỉnh tề. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, lại làm cho người ta một cổ trống lên thiên địa. Không cách nào có thể dung truyền cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Thật là khủng khiếp người. Anh biến cảnh. Cuối cùng anh biến cảnh. Nếu khiến hắn bước vào khấu đạo cảnh. Nếu khiến hắn bước vào đạo môn. Khốn long tinh thần đạo cảnh bên dưới người nào có thể địch. Copy nội dung từ truyện 88. Yêu nghiệt a, đây quả thực là nghịch thiên yêu nghiệt. Ngay cả hủy diệt chi lực đều không cách nào thương tổn đến hắn sao. Trước ta phảng phất thấy có mấy trọng phòng ngự cháo đem bao phủ. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, ta nghe đến một tiếng gần như rồng ngâm như vậy gầm thét. Hơn nữa, trong hoảng hốt thấy Huyền Vũ bóng người. Đáng tiếc, kia phòng ngự cháo mới vừa hiện lên liền bị hủy diệt chi lực thôn phệ. Vô số đạo ý nghĩ hiện lên đông đảo thiên kiêu trong đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, giao chỉ thánh tử từ không trung té xuống. Ở rơi xuống đang lúc hắn cưỡng ép giữ vững thân thể. Quần áo tả tơi, lộ ra một cái màu đen như mực chiến giáp. Hắn sắc mặt tái nhợt. Kia tuấn tú khuôn mặt hiện lên một vẻ dữ tợn cùng sợ hãi. Nếu không phải là chiến giáp, sợ rằng ở nơi này cuồng oanh bên trong. Hắn không chết cũng phải bị thương nặng. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể khi thấy quần áo chỉnh tề, thần thái bình tĩnh nhìn mình chằm chằm Tần Vũ lúc, giao chỉ thánh tử trong mắt hiện lên một vệt nanh sắc. Hắn cắn chặt hàm răng, không nói hai lời, xoay người liền bay về phía đệ tam tầng phòng tiếp khách. Người này đã bước vào hủy diệt chi đạo đại môn, tiềm lực vô hạn. Thêm nữa trên người hắn hẳn có nào đó thứ tiên binh. Ngày sau cần đề phòng. Mà trước cô gái kia. Có chút quỷ dị. Trục hoang thanh âm ở Tần Vũ trong đầu vang lên. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ ngầm thừa nhận. Nhưng trục hoang phía sau lời nói để cho Tần Vũ trong lòng một hồi. Trầm giọng nói. Thế nào cái quỷ dị pháp? Trục hoang trầm ngâm hồi lâu. Đạo. Khó mà nói, cũng không nói được, ngươi ngày sau liền biết. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ nghe vậy không hỏi thêm nữa. Chỉ có chờ ngày sau cặn kẽ hỏi. Ngay sau đó, hắn quét qua bốn phía. Lạnh nhạt nói, người kế tiếp, Đệ tam tầng phòng tiếp khách bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Lăng Giao ở Giao Trì Thánh Tử đi vào lúc. Liền lạnh rên một tiếng. Đứng dậy rời đi phòng tiếp khách. Tiến vào một gian khác bên trong. Giao Trì Thánh Tử sắc mặt hung ác cực kỳ. Đem lam lũ áo quần chấn vỡ. Mặc chiến giáp ngồi xuống. Xuất ra một chai đan dược bình. Đổ ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng sau. Nặng nề đảo. Hắn rất đáng sợ. Mặc dù bại. Nhưng Giao Trì Thánh Tử cũng không có vì vậy mà lâm vào cuồng loạn bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Trong căn phòng, đứng đầu thiên kiêu môn mỗi cái vẻ mặt nghiêm túc. Mà kia bạch y vũ phiến thanh niên cất giọng nói. Buông tha khiêu chiến. Nói xong, vùng tay phải lên đóng cửa phòng lại. Hắn âm lãnh đạo, người này quỷ dị. Không cách nào tưởng tượng cuối cùng anh biến cảnh tu vi. Trước ta cảm nhận được người này trong cơ thể có không tên lực lượng. Lực lượng này để cho ta phảng phất thân hãm vũng bùn ao đầm. Hơn nữa lực đạo kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Nếu không phải là chiến giáp này, ta sợ rằng sẽ chết trận. Giao Trì Thánh Tử sắc mặt dữ tợn nói. Copy nội dung từ truyện 88. Trong căn phòng yên lặng như tờ. Nhưng bất kể như thế nào, ta đều muốn hắn chết. Ở trên hư không trên thuyền không cách nào vận dụng binh khí. Chờ vị trí tranh đoạt chiến lúc, ta phải ngay khốn long tinh thần toàn bộ thiên kiêu mặt xóa bỏ hắn. Giao Trì Thánh Tử nghiêm nghị nói. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên kiêu môn ánh mắt chớp động. Tự nhiên biết Giao Trì Thánh Tử ý trong lời nói. Kia 15-16 tuổi thiếu niên thiên kiêu đạo. Đúng vậy, nếu không phải là hư không thuyền không có thể động dụng binh khí. Ta cũng có thể giết hắn. Ta xem hắn chính là bắt một điểm này phương dám khiêu chiến. Các ngươi nhất định hắn cũng chưa có kinh khủng binh khí sao? Có thể tùy tùy tiện tiện xuất ra một món thứ tiên binh làm tiền đặt cuộc. Ai có thể kết luận hắn không có còn lại thứ tiên binh? Xanh Vương lời nói cho mọi người bát một chậu nước lạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ một hồi bản vương sẽ đi gặp hắn. Nếu như không thể lôi kéo. Như vậy thì muốn ở vị trí tranh đoạt chiến thượng tướng bóp chết. Xanh Vương mắt sáng lên. Âm lãnh nói. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.